Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, không ra thế nào địa trực giác. Mọi người đều là giật mình, Ngụy Tinh Nguyệt càng là sắc mặt đại biến, nàng vội vàng kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, nhỏ giọng nói, chớ nói nhảm. Thạch Lỗi nhún nhún vai, không lên tiếng nữa, mọi người đều đem ánh mắt rơi tại Thạch Lỗi trên thân. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy hết sức khó xử, nàng cũng không phải lo lắng nơi này có người có thể đem Thạch Lỗi như thế nào. Dù sao, một cái làm cho Ngụy gia xuất thủ tương trợ người, cho dù là Bạch Lão, cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Mà lại, Bạch Lão không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người, cho dù Thạch Lỗi cũng là tại nói vớ nói vẩn, lấy Bạch Lão lòng dạ, cũng sẽ không theo Thạch Lỗi quá mức so đo. Nàng chỉ là lo lắng Thạch Lỗi mất mặt, nếu như Thạch Lỗi như vậy im miệng, những người khác cũng xem ở trắng người quá quen không đi truy cứu. Cái này cũng bất quá là một câu hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhưng nếu là có người có chủ tâm gây sự, coi như Bạch Lão lại như thế nào khoan hồng độ lượng, chỉ sợ Thạch Lỗi cũng sẽ khiến cho đầy bụi đất. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có chuyện tốt người. Tuổi trẻ tuy nhiên có thể tùy hứng một số, nhưng cũng không thể như thế không lựa lời từ. Bạch Lão thấm sao sao họa nghệ thuật như thế nhiều năm, gặp qua bút tích thực so ngươi gặp qua vẽ chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Ngươi câu này không ra thế nào địa không sao, há không phải là đang nói Bạch Lão nhãn quang còn không bằng ngươi. Bạch Lão khoan hồng độ lượng đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là ở đây như thế bao lớn có thể. Giang Đông tỉnh thư họa hiệp hội đại sư cũng có mấy vị. Trong mắt mọi người báu vật, thế nào liền thành không ra thế nào địa đâu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện chính là vừa rồi tại trên sân thượng theo Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt nói chuyện qua cái kia họ Từ nam tử. Thạch Lỗi khẽ chau mày, tuy nói hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể dùng sự tình nói thật, có thể những người khác không ra tiếng. Hết lần này tới lần khác cái họ này từ mở miệng, mà hắn cơ hồ là một cái duy nhất theo Thạch Lỗi từng có tiếp xúc người. Cái này Tư Mã Chiêu chi tâm, liền rõ rành rành, thế nhưng là, tên này tại sao muốn nhằm vào ta đây? Thạch Lỗi cảm thấy không hiểu, xoay mặt nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, đã thấy Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt có vẻ bực tức, hắn tựa hồ ý thức được một chút quan hệ, hắn truy qua ngươi bị ngươi cự tuyệt. Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Thạch Lỗi lời này thanh âm tuy nhỏ, có thể hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, ai còn có thể nghe không được hắn lời nói. Trợn mắt chừng một cái, Ngụy Tinh Nguyệt đường, ngươi chỉ toàn nói vớ nói vẩn chút quan hệ. Thạch Lỗi nhìn xem họ Từ nam tử cũng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, âm thầm cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết họ Từ nam tử không có khả năng truy cầu Ngụy Tinh Nguyệt. Niên kỷ bầy ở nơi đó, hắn như thế tết kỷ chạy tới truy cầu Ngụy Tinh Nguyệt, vậy cũng phải nhìn xem Ngụy gia có thể hay không tìm hắn để gây sự. A, này ta biết, khẳng định là hắn muốn theo nhà ngươi quan hệ thông gia. Kết quả bị phụ thân ngươi cự tuyệt, cho nên ghi hận trong lòng. Ta đây là thụ ngươi thành môn hỏa chi tai a. Ngụy Tinh Nguyệt lại lần nữa trợn mắt chừng một cái. Tâm đạo coi như ngươi là bị tai họa, đó cũng là chính ngươi ăn nói lung tung bố trí. Ngươi ngược lại tốt, bây giờ trách lên ta tới. Họ Từ nam tử trên mặt không nhịn được. Thạch Lỗi nói không có chút nào sai. Hắn thật là nghĩ tới muốn để con trai mình cưới Ngụy Tinh Nguyệt. Chỉ tiếc Ngụy gia ở trước mặt mắng hắn một câu, ngươi tính toán cái quan hệ đồ, vật cũng dám cùng ta Ngụy gia làm thân, trực tiếp cho cự tuyệt. Cho nên hắn hôm nay từ vừa mới bắt đầu liền có một chút cố ý nhằm vào Thạch Lỗi ý tứ. Vừa rồi Thạch Lỗi câu nói kia, ngược lại để hắn bắt lấy đầu đề câu chuyện. Chăng sao, đây chính là bằng hữu của ngươi. Ngay trước như thế nhiều thúc bá mặt ăn nói lung tung, ta chỉ bất quá khuyên bảo hắn một câu, hắn vậy mà lại ăn nói bừa bãi. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên biết họ Từ nam tử nhằm vào là Ngụy gia. Thạch Lỗi xác thực chỉ là bị liên lụy mà thôi. Thế là lạnh lùng cắt ngang nam tử lời nói. Đường, từ thúc thúc, Thạch Lỗi có thể có chút địa phương là nói nhầm. Có thể ngài lúc trước chạy tới trong nhà của ta đề thân bị phụ thân ta quả quyết cự tuyệt. Điều này sao thành ăn nói bừa bãi đâu. Họ Từ nam tử chứng tràn khí ngực miệng chập trùng bất định. Những người khác cũng đều mang theo trêu tức cúi đầu cười thầm. Mọi người ở đây đối với họ Từ nam tử đã từng vì Từ tìm Ngụy gia đề thân sự tình không biết. Nhưng bọn hắn lại biết Từ gia cùng Ngụy gia chênh lệch rất xa. Họ Từ nam tử hiển nhiên là muốn nhờ vào đó trèo lên Ngụy gia cành cây cao mới có chuyến này kính. Bị Ngụy gia cự tuyệt thực không thể bình thường hơn được. Lần này bởi vì hắn cố ý gây chuyện, lại bị Thạch Lỗi một cái thanh niên ở trước mặt đánh mặt. Cái này thật sự là có chút khó chịu. Ta bất quá là cảm thấy khuyển tử cùng ngươi tuổi tác tương tự. Muốn kết cái lương duyên, bị Ngụy gia cự tuyệt cũng không có quan hệ. Việc này cùng hôm nay không quan hệ. Ta chỉ là muốn biết, vị này tuổi trẻ tiên sinh nói bức họa này không ra thế nào hơn là ý gì? Tuổi còn trẻ, dạng này cũng không tốt. Hắn một câu nói kia đem ta đợi vừa rồi khen ngợi đưa ở chỗ nào? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem vị này tuổi trẻ tiên sinh có gì cao kiến. Bức họa này đến tột cùng chỗ nào không ra thế nào đĩa. Mắt thấy đề tài sắp bị chuyển di. Họ Từ nam tử đương nhiên phải nhanh bình định lập lại trật tự. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là vì đó nghẹn lời. Trừng Thạch Lỗi liếc một chút. Trong lòng tự nhủ ta nhìn ngươi thế nào kết thúc. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Nhỏ giọng hỏi thăm, hắn là muốn để ta giải thích sao? Ngụy Tinh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gật gật đầu. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng suy nghĩ, Thạch Lỗi dù sao chỉ là người bình thường. Sau này theo những người này chỉ sợ cũng không có quan hệ gặp mặt thời cơ. Ném chọn người cũng coi như, nhưng là họ Từ, ngươi cái này là cố ý. Hạ, lão nương mặt mũi. Thật coi lão nương không dám đối phó ngươi nhóm nhà sao? Thạch Lỗi lại nói, nàng không cho ta nói. Một bên nói, một bên chỉ Ngụy Tinh Nguyệt. Mọi người sững sờ, đã có người cười ra tiếng. Tuy nói bọn họ cũng cảm thấy Thạch Lỗi không đủ ổn trọng. Nhưng đã minh bạch họ Từ nam tử là có ý gây sự. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn tham dự trong đó. Hiện trường đều là nhân tinh. Ai sẽ cho người khác làm thương? Giờ phút này gặp Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng dùng Ngụy Tinh Nguyệt câu kia chớ nói nhảm làm bia đỡ đạn, ngược lại cũng có chút nhanh trí. Mọi người không khỏi mỉm cười, liền liền Bạch lão đều cười. Họ Từ nam tử cũng bị Thạch Lỗi câu nói này đính đến khó mà tiếp tục. Chủ yếu là bọn họ loại thân phận này địa vị người thực sự không có quan hệ máy bay sẽ kiến thức phố phường tiểu dân vô lại hành động. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là thú vị. Lão đầu tử kỳ thực cũng rất muốn nghe một chút. Tiểu hữu đến cùng cảm thấy bức họa này làm nơi nào? Ân, không ra thế nào đĩa. Ha ha, cái này từ có ý tứ. Mọi người gặp Bạch lão mở miệng. Trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi này tốt nhất có thể nói ra điểm quan hệ đến. Nếu không. Hôm nay cái này liên quan không dễ chịu a. Cái này Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ tình huống. Thế nào hội mang như thế một cái không biết sâu cạn hài tử đến. Tất cả mọi người chờ lấy Thạch Lỗi mở miệng. Lại đánh giá thấp Thạch Lỗi vô lại trình độ. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ nhất chỉ Ngụy Tinh Nguyệt. Không phải ta không chịu nói. Thật sự là nàng không cho ta nói. Ngụy Tinh Nguyệt làm lịm ngã. Mọi người cũng là không phản bác được. Bạch lão đều mở miệng, ngươi còn cần lấy cớ này, đây cũng không phải là thú vị, mà chính là vô sỉ. Bạch lão lại không buồn, vẫn như cũ mỉm cười nói, tiểu hữu đã có họa long điểm trừ chi diệu, lão đầu tử liền tin tưởng tiểu hữu sẽ không nói bậy. Chăng sao bên này không ngại sự tình, tiểu hữu có quan hệ lời nói, không ngại nói thẳng, cũng tốt cho lão đầu tử tăng một chút kiến thức. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi nhìn, Bạch lão yêu cầu, ta có thể nói sao? Ngụy Tinh Nguyệt khí dậm chân một cái, im lặng nói, tốt tốt tốt, ngươi nói. Thạch Lỗi lúc này mới đường, kỳ thực ta cũng không phải nói quá rõ, chẳng qua là một loại trực giác, Ta chính là cảm thấy tranh này làm bắt chước rất kém cỏi. Cứng nhắc. Dù sao theo mở đầu Tăng Diêu Định Quang Như Lai giống kém quá xa. Mọi người tất cả đều xôn xao. Bạch lão cũng khẽ nhíu mày. Định Quang Như Lai giống. Đã sớm mai một tại hồng trần ở giữa. Ai cũng không có khả năng gặp qua bức họa này. Dưới mắt cái này một bức. Mọi người cũng bất quá là căn cứ sách cổ ghi chép cùng đối ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. So sánh, đạt được bức họa này vẽ 10 phần rất giống kết luận. Nếu như Thạch Lỗi có thể nói ra cái căn nguyên cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác chỉ có một câu, một loại trực giác. Cái này để bao quát Bạch lão ở bên trong đều cảm giác bất mãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.